Tổng tài truy thê, 36 kế chưa đủ. Chương 236. Góc truyện audio.com. Chương 236. Đáy mắt Tiêu Khôn Hoàng đầy áy náy. Thực xin lỗi, lúc đó tôi đối với em không tốt. Nếu anh nhận ra cảm xúc của mình sớm hơn và bảo vệ cô sớm hơn thì mọi bi kịch sau đó sẽ không xảy ra. Đúng không? Thực ra, chuyện này là lỗi của tôi. Trách tôi quá yếu đuối. Thi Nhân hai mắt đỏ hoe. Lúc đó tôi rất muốn giữ bà ấy lại. Nhưng bà ấy đã ngã xuống trước mắt tôi như thế. Nhưng tôi không thể làm gì được. Tiêu Khôn Hoàng giơ tay ôm người phụ nữ ấy vào lòng. Xoa xoa đầu cô. Không phải lỗi của em. Mẹ cũng sẽ không trách em đâu. Lúc đó chính nhà họ Thi đã ngấm ngầm ra tay. Đẩy mẹ vào chỗ chết. Ép mẹ vào đường cùng. Vậy nhà họ Thi rất đáng chết đúng không? Cô dựa vào vòng tay anh. Giọng cô buồn tẻ vang lên. Chà, em đã làm đúng. Nhà họ Thi nên bị trừng phạt. Đừng có bị gánh nặng tâm lý. Tiêu Khôn Hoàng cảm thấy rất có lỗi với người phụ nữ nhỏ bé trong vòng tay anh. Rõ ràng vệ sĩ nói rằng vợ anh đã rất lạnh lùng. Rất khí thế khi dạy dỗ người nhà họ Thi một trận. Kết quả là phía trước thì khí thế hùng dũng. Phía sau thì giấu mặt khóc thầm. Xem ra cô vợ nhỏ không thích hợp làm người xấu. Tâm trạng tồi tệ của Thi Nhân đột nhiên được cải thiện. Có lẽ khi có người ở bên cạnh, tâm trạng tồi tệ sẽ biến mất nhanh hơn. Tiếng tim đập từ ngực của anh truyền đến bên tai cô. Hơi thở trên người anh cũng theo hơi thở của cô. Dần dần cô cảm thấy có gì đó không đúng. Nhiệt độ trên mặt giường như càng ngày càng cao. Thi Nhân sau đó mới nhận ra. Tại sao cô lại ở trong vòng tay anh? Khi chuẩn bị rút lui, cô phát hiện mình không thể di chuyển. Một đôi tay mạnh mẽ siết chặt lưng cô. Hai người gần gũi, có thể nghe thấy nhịp tim của nhau. Tiêu, Tiêu Khôn Hoàng, đừng nhúc nhích, để tôi ôm em một lúc. Anh nghe thấy giọng nói trầm thấp bên tai. Thi Nhân nín thở, nhịp tim tăng nhanh. Cô không bao giờ mong đợi tình huống này. Tại sao hai người lại ôm nhau? Thi Nhân, mày đang làm gì vậy? Không, cô không thể tiếp tục như thế này. Thi Nhân vắt óc suy nghĩ nguyên nhân. Cuối cùng thu hết can đảm để nói người đàn ông buông cô ra. Nhưng kết quả là những lời đó bị nghẹt thở trong cổ họng. Cô không thể nói ra nổi. Người đàn ông này thật là đáng ghét. Tiêu Khôn Hoàng bình tĩnh nói. Em, vừa rồi nhịp tim của em đập rất nhanh. Gì cơ? Vậy sao? Có thể là do quá nóng. Nói xong, Thi Nhân thật muốn cắn đứt lưỡi của mình. Sao cô lại lấy lý do đó để lấp liếm chứ? Tôi cũng vậy. Nhịp tim của tôi rất nhanh. Thi Nhân mím môi, rồi khẽ cười. Vậy hóa ra cũng có những chuyện khiến anh Tiêu cảm thấy lo lắng. Tôi cứ tưởng anh luôn bình tĩnh như vậy. Những thứ khác có thể bình tĩnh. Nhưng không phải khi đối mặt với em. Đôi mắt của người đàn ông mệt mỏi. Hình ảnh phản chiếu của cô đều ở trong đôi mắt anh. Anh mặc một chiếc áo choàng bệnh viện đơn giản. Trống không, với xương quai xanh lộ ra. Đường nét của cằm rất rõ ràng. Được chạm khắc như một con dao. Toàn bộ đường nét tạo ra một tác động thị giác rất lớn. Đẹp trai đến chói mắt. Ánh mắt trìu mến của anh cũng đủ khiến người khác phải gục ngã. Anh có một đôi mắt biết nói lên tình yêu. Dù không nói gì nhưng chỉ cần nhìn cô cũng có thể cảm nhận được tình cảm của anh dành cho cô. Giống như magma núi lửa, ẩm áp và tươi sáng. Thi Nhân chỉ cảm thấy hơi thở của mình đã bị anh lấy mất. Người đàn ông này đúng là rất thâm hiểm. Cô nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Đó là vì anh cứ nhất quyết ôm tôi đó. Còn chưa hết mùa hè. Đương nhiên là nóng rồi. Tiêu Khôn Hoàng ngượng ngùng khi nhìn thấy vợ mình. Anh cũng không thúc ép quá mạnh. Để không đẩy hai người ngày càng xa nhau. Cả hai chìm vào im lặng. Cái cây bên cạnh chắn ngang. Gió thổi qua tạo thành tiếng sột soạt. Có người muốn tạt qua đi dạo, nhưng bị vệ sĩ chặn lại. Chỉ có hai người họ trong khu vườn nhỏ. Thi nhân nhìn ánh mặt trời từng chút một biến mất, tâm trạng cũng dần bình tĩnh lại. Đột nhiên nhớ tới cảnh tượng lúc đó, hình như Tiêu Khôn Hoàng đột nhiên đứng lên. Cô cụp mắt nhìn đôi chân thon dài thẳng tắp của anh. Tôi chợt nhớ tới đôi chân của anh. Lúc đó tự nhiên đã khỏi rồi. Lúc đó, cô ấy quá buồn và không suy nghĩ nhiều về điều đó. Bây giờ nghĩ lại, cô vẫn có chút tò mò. Tiêu Khôn Hoàng nhìn theo ánh mắt của cô kéo một bên ống quần lỏng lẻo lên. Trên bắp chân có một vết sẹo sâu. Hiện tại vẫn còn hồng. Trước kia chân của anh tại sao lại bị thương? Là lúc còn trẻ, đôi mắt của Tiêu Khôn Hoàng trở nên lạnh đi rất nhiều. Tại Bạch Mỹ Đình, sau khi em gái của Tiêu Vinh gặp chuyện, tôi cũng gặp tai nạn ngoài ý muốn. Chân trở thành thế này. Là Tiêu Vinh làm sao? Một câu ngắn gọn tiết lộ rất nhiều thông tin. Thi nhân nhớ rằng Diệp Tranh đã nói sau sự việc này. Tiêu Vinh và Tiêu Khôn Hoàng đã trở mặt với nhau. Tai nạn này không phải là một tai nạn đơn giản. Ừ, nhưng không có bằng chứng. Tiêu Khôn Hoàng nhớ tới lần đó. Sau khi cảm thấy được chuyện đó do ai làm, tâm trạng của anh nhất thời trầm mặc. Rõ ràng là anh không làm. Nhưng Tiêu Vinh vẫn luôn nghi ngờ bản thân anh. Tiêu Vinh thật quá đáng. Không có chứng cớ, thật ra có thể ra tay tàn độc như vậy. Lúc đầu tôi còn tưởng rằng anh ta tính tình tốt, nhưng hiện tại xem ra không phải vậy. Bởi vì anh ta là con nuôi, tính cách của anh ta chưa bao giờ tốt như vậy. Tôi luôn biết rằng lúc đó tôi không có anh em, luôn coi anh ta như một người anh lớn. Trong mắt Tiêu Khôn Hoàng hiện lên một tia mất mát, cuối cùng thì hóa ra là như thế này. Không sao hết, tương lai anh còn có tôi. Thi nhân đột nhiên nhìn lên, sau đó lập tức giải thích. Ý của tôi là, có con ở bên cạnh anh. Không có tôi, anh còn có những người như Diệp Tranh ở bên. Cuộc sống là một cuộc hành trình của sự tách biệt và tái hợp. Người đàn ông không nói gì. Anh nhìn cô một cách sâu sắc. Thi nhân chỉ cảm thấy nhiệt độ trên mặt lại tăng lên. Trong lòng không khỏi có chút buồn bực. Thi nhân, sao đột nhiên trở thành như vậy? Cô đang nói mấy lời ngu xuẩn gì vậy? Tiêu Khôn Hoàng gật đầu. Tôi biết, anh tiếp tục nói. Sau đó, tôi cảm thấy sự thù địch của anh ta đối với tôi. Tôi âm thầm trị liệu, chưa từng một lần đứng dậy trước mặt anh ta. Thi nhân thở dài, tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này? Trên thực tế, Tiêu Khôn Hoàng đã giả vờ không thể đứng dậy, để anh có thể tránh tiếp tục xung đột với Tiêu Vinh. Dường như không có cuộc sống ai là hoàn hảo cả. Mẹ ơi, cha ơi, sao hai người còn chưa hôn nhau? Đột nhiên giọng nói của bé bánh bao vang lên trong đầu họ. Hai người vừa ngẩng đầu lên thì thấy vài cái đầu thò ra từ cửa sổ trên lầu. Trong số đó, ngoài ba đứa bé, còn có Diệp Tranh. Thi nhân đột nhiên cảm thấy đặc biệt xấu hổ. Cảnh tượng họ ôm nhau vừa rồi có phải cũng đã bị nhìn thấy không? Chị dâu, em cũng không cố ý, nhưng đứa trẻ muốn xem. Em sợ chúng gặp nguy hiểm. Vì vậy em đứng ở đây để giám sát bọn trẻ. Ba cái đầu nhỏ ló ra. Trong mắt hiện lên một tia dị nghị. Cha và mẹ cuối cùng cũng bắt đầu hẹn hò. Tiêu Khôn Hoàng ho khan nhìn chăm chằm Diệp Tranh. Đem ba cái bóng đèn đi. Diệp Tranh, hiểu. Anh ta lập tức vẫy vẫy bàn tay to ôm ba đứa trẻ vào lòng. Đi thôi, về chơi game đi, chuyện người lớn trẻ con không được xem. Đột nhiên thế giới yên lặng, nhưng thi nhân không thể ngồi yên nữa. Cô đứng dậy, tôi đi gặp mấy đứa nhỏ trước. A Nhẫn, người đàn ông siết chặt cổ tay cô, trầm giọng nói, em cho tôi thêm một cơ hội được không, cách chương.